Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 174, bức hôn. Góc truyện audio.com. Phương Hán Sinh lời nói mặc dù đắc ý phách lối, nhưng lại dung không được người khác phản bác, bởi vì hắn nói là sự thật. Hiện tại hắn là ý nghĩa thực tế bên trên Lạc Thần tập đoàn trưởng môn nhân. Đã như vậy, Lạc Thần tập đoàn đương nhiên chính là bọn hắn Phương gia. Gặp hắn phách lối như vậy, Lạc Quân nhịn không được giọng căm hận nói ra. Phương Hán Sinh, ngươi quá đắc ý, ha ha. Ta đắc ý sao? Phương Hán Sinh nhún vai, cười to nói, nếu như ngươi cho là ta là tại đắc ý, vậy coi như là đi. Nếu như ngươi khó chịu vậy đến cắn ta a, ha ha. Ha ha ha, ngày bình thường Phương Hán Sinh đều cho người ta một loại thành thục ổn trọng cảm giác. Nhưng là hôm nay hắn lại kéo xuống trọng trọng ngụy trang. Đem ở sâu trong nội tâm cái kia kiêu ngạo, phách lối một mặt hiện ra đi ra. Cùng sau lưng hắn Phương Quân Đạo cũng trên mặt vẻ đắc ý nói ra. Ngày bình thường các ngươi người Lạc gia luôn là một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ. Hiện tại cũng không dám dạng này đi. Lúc này Lạc Băng Nhan rốt cục khôi phục mấy phần thần thái. Lạnh giọng nói ra, Phương Hán Sinh, coi như ngươi lấy được Lạc Thần tập đoàn 51, cổ phần lại như thế nào? Đừng quên chúng ta trên tay còn có 49 cổ phần. Mặc dù ta không cách nào ngăn cản ngươi khống chế Lạc Thần tập đoàn, nhưng ta muốn đem nó hủy đi, ngươi cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản. Phương Hán Sinh trong mắt hơi híp, khẽ cười nói, chất nữ a, ta biết ngươi là đang hù dọa ta, ngươi không có khả năng trơ mắt nhìn Lạc Thần tập đoàn hướng đi hủy diệt. Bởi vì nó dù sao cũng là Lạc lão gia tự tay giao phó cho ngươi a. Lạc Băng Nhan thân thể chấn động. Biết mình ý tưởng chân thật đã sớm bị đối phương sở xem thấu. Không sai, nàng lấy một nữ tử chi thân, không tiếc cùng hai vị thúc thúc trở mặt, cũng muốn đi xuất đầu lộ diện làm cái này chủ tịch. Tổng giám đốc, còn không phải là vì ra ra trước khi Lâm Trung nhắc nhở. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể để cho chết đi ra ra thất vọng. Lúc này Phương Quân Đạo tràn ngập thâm tình nói ra. Băng Nhan, ngươi biết ta là thật tâm thích ngươi, chỉ cần ngươi gả cho ta, Lạc Thần tập đoàn liền còn là ngươi. Phương Hán Sinh gật đầu nói, không sai, chỉ cần ngươi thành Phương gia ta con dâu, cái kia Lạc Thần tập đoàn tổng giám đốc liền còn là từ ngươi tới làm. Ngươi làm ra bất luận là quyết sách gì, ta cũng sẽ không nhúng tay. Như thế nào, nghe được Phương gia phụ tử điều kiện về sau. Lạc Quân, Lạc Vũ sắc mặt chính là vui mừng, hiện tại Lạc Thần tập đoàn bị Phương gia khống chế đã là cố định sự thật. Từ nay về sau, bọn hắn tại Phương gia phụ tử trước mặt khẳng định là muốn thấp một đầu. Nhưng nếu như Lạc Băng Nhan có thể đến Phương gia, cái kia Lạc, Phương hai nhà liền thành thân gia, cứ như vậy, sống lưng của bọn họ cũng có thể thẳng tắp không ít. Nghĩ tới đây, Lạc Quân liền khuyên nói ra. Băng Nhan, kỳ thật Quân Đạo đứa nhỏ này thật không tệ, không chỉ có dáng dấp tuấn tú lịch sự, đối với ngươi cũng là si tâm một mảnh, nếu như ngươi có thể gả cho hắn, khẳng định hội rất hạnh phúc, Lạc Vũ cũng khuyên nói ra, đúng vậy à Băng Nhan, giống Quân Đạo tốt như vậy nam nhân cũng không nhiều, ngươi phải thật tốt nắm chắc à, trước khoảnh khắc còn cùng Phương Hán Sinh trợn mắt nhìn hai vị thúc thúc. Sau một khắc lại thay hắn nói đến môi, chuyện này thấy thế nào đều lộ ra một cỗ buồn cười hương vị. Chỉ là Lạc Băng Nhan lại thế nào khả năng đáp ứng cái này điều kiện khuất nhục. Chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp chứa xương nói ra, nếu như ngươi cảm thấy Phương Quân Đạo rất tốt đi vậy liền đem dai dai gả cho hắn đi. Ta là chắc chắn không biết gả. Đúng a, Lạc Vũ liền giống bị dòng điện đánh trúng vào. Thân thể run lên, sau đó kích động chuyển nói với Phương Quân Đạo. Quân Đạo hiền chất a, nhà chúng ta dai dai mặc dù còn tại đi học. Nhưng đã trổ mã rất thủy linh, ngươi nhìn Băng Nhan đã không muốn gả cho ngươi. Không nếu như để cho dai dai gả cho ngươi. Dạng này chúng ta Lạc gia cùng Phương gia không đồng dạng đều là thân gia sao? Phương Quân Đạo, Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan. Vừa rồi Lạc Băng Nhan rất rõ ràng là đang giễu cợt Lạc Vũ. Không nghĩ tới hắn vậy mà tưởng thật, còn liếm láp mặt đem nữ nhi của mình hướng nam nhân khác trong ngực tặng. Cái này cần ngu ngốc tới trình độ nào? Phương Quân Đạo khóe miệng giật một cái, sắc mặt biến thành màu đen nói ra, ta đối với Lạc Giai Giai không có chút nào hứng thú. Ta thích chỉ có Lạc Băng Nhan, ai biết Lạc Vũ lại chưa từ bỏ ý định nói ra. Ai nha, tình cảm là có thể từ từ tích lũy nha, người trẻ tuổi nha, kết hôn với ai không phải đồng dạng, chỉ cần chúng ta Lạc, Phương hai nhà thông gia, giới kinh doanh phương diện, chúng ta liền thật coi là không sợ hãi. Phương Quân Đạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua dày như vậy nhan người vô sỉ. Hắn đều nhanh phải nhẫn không được bạo nói tục. Khụ khụ, lúc này Lâm Hoan đi đến Lạc Băng Nhan bên cạnh, thân thủ ôm bờ eo của nàng, nói với Phương Quân Đạo, uy, Vương Bát Đản, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, Lạc Băng Nhan là vị hôn thê của ta, về sau xin ngươi đừng lại có ý đồ với nàng. Nhìn thấy Lạc Băng Nhan bị hắn thân mật như vậy ôm eo, Phương Quân Đạo trong lòng liền dâng lên một cỗ lòng đố kỵ. Ngươi nói ai là Vương Bát Đản? Đương nhiên là nói ngươi nha. Lâm Hoan làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi nên không phải đã đem đầu kia cho nhóm bạn bè cho xóa bỏ đi. Lâm Hoan câu nói này lại một lần nữa khơi gợi lên Phương Quân Đạo thống khổ hồi ức. Hắn truyền đến cho nhóm bạn bè bên trong tấm kia trên trán dán viết có ta là Vương Bát Đản tờ giấy ảnh chụp. Là hắn cả đời này đều khó mà quên sỉ nhục. Rất tốt, xem ra ngươi cũng không có quên. Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem Phương Quân Đạo. Sau đó lạnh giọng nói ra. Nhớ kỹ ta, đừng lại có ý đồ với Băng Nhan. Nếu không cũng không phải là hướng trên trán dán tờ giấy đơn giản như vậy. Lâm Hoan uy hiếp thành công chọc giận Phương Quân Đạo. Hắn đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười dài. Sau đó hung ác tiếng nói ra. Lạc Băng Nhan nhất định là nữ nhân của ta. Cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Đối với Lâm Hoan uy hiếp, Phương Hán Sinh cũng rất tức tối. Nhưng hắn không có trực tiếp đem hỏa khí vung trên người Lâm Hoan. Mà là nói với Lạc Băng Nhan. Băng Nhan a, tin tưởng ngươi cũng biết. Quân Đạo hắn một mực đối với ngươi tình hữu độc chung. Ta vừa rồi đề ra đề nghị ngươi không ngại lại suy nghĩ một chút. Lạc Băng Nhan trực tiếp cự tuyệt nói. Ta là sẽ không đáp ứng. Ha ha, Phương Hán Sinh lắc đầu cười một tiếng. Sau đó nói ra, kỳ thật ta đã sớm muốn đem Phương Thị Tập đoàn cùng Lạc Thần Tập đoàn sát nhập thành Giang Nam Thị lớn nhất tổng hợp tập đoàn. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này đã đến gần vô hạn cho thực hiện. Nghe được câu này, Lạc Băng Nhan tâm một lần liền ngã xuống đáy cốc. Nếu như hắn thật đem ý tưởng này thay đổi thực hành, cái kia Lạc Thần Tập đoàn liền thật muốn hoàn toàn biến mất. Chỉ nghe Phương Hán Sinh thoại phong nhất chuyển nói. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cùng Quân Đạo kết hôn, vậy cái này hai cái tập đoàn có hợp hay không cũng liền không có cái gì khác biệt. Ngươi cứ nói đi, ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, nếu như đến cuối cùng ngươi còn là không đáp ứng. Vậy chỉ thu nhặt thu dọn đồ đạc đi thôi. Lạc Thần Tập đoàn chủ tịch cùng tổng giám đốc chức vị ngươi cũng không cần làm tiếp nữa. Nói xong câu đó. Phương Hán Sinh liền quay người đi ra ngoài cửa. Phương Quân Đạo hướng về phía Lâm Hoan cười lạnh. Sau đó lấy tay tại trên cổ vạch một cái. Uy hiếp ý vị mười phần. Sau khi làm xong, hắn cũng quay người nghênh ngang rời đi. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.